Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 75, góc truyện audio.com. Lâm Hàm Phú không nghĩ tới Lạc Tử Tịch lại đột nhiên nhanh như vậy hỏi ý một người. Nơi này còn có khách mời để nàng hỏi sao? Nàng bây giờ làm gì tìm được cứu binh? Công ty cơ bản đã bị hắn mua chuộc. Người công ty bây giờ có ai dám đứng về phía nàng? Lâm Hàm Phú rất hứng thú hỏi. Ai? Ta, Nhan Tiêu. Lúc này Nhan Tiêu từ bên ngoài đi vào, trực tiếp tiếp lời Lâm Hàm Phú, mà phía sau nàng còn dẫn theo một đám người, trong đó có Triệu đội trưởng, còn có Hàn Dĩ Nặc. Nhan Tiêu trực tiếp xuyên qua đám người đi tới bên cạnh Lạc Tử Tịch, kín đáo nắm tay đưa tình với Lạc Tử Tịch, cười nhìn Lạc Tử Tịch, vẫn còn tốt, không có tới chậm, ngươi đến rồi. Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Tiêu, trái tim cuộn trào các loại tâm tình thế nhưng chỉ có thể hóa thành ba chữ. Nhan Tiêu tới đúng lúc, câu nói kia tiếp được cũng rất đúng lúc. Có Nhan Tiêu ở đây, Lạc Tử Tịch cảm thấy mình chỉ cần ở lại xem cuộc vui. Nhan Tiêu ra mặt, nàng làm khán giả, Lạc Tử Tịch cảm thấy gần đây nàng luôn là nhân vật chính có chút buồn chán. Xin lỗi, ta tới chậm, Nhan Tiêu mang theo vài phần áy náy nói ra. Mặc dù coi như nàng tới đúng lúc nhưng nàng biết nàng vẫn đến chậm. Nàng để một mình Lạc Tử Tịch đối mặt một đám lang sói. Là nàng không tốt, nếu như Lạc Tử Tịch không đủ trấn định, không đủ thong dong cũng bọn họ dây dưa kéo dài tới bây giờ. Nếu như Lạc Tử Tịch gặp phải chuyện gì đó nàng nhất định hận chết chính mình. Cũng may, Lạc Tử Tịch hết thảy đều bình an, bình yên vô sự ngồi trước mặt nàng. Đám người trong phòng làm việc một khắc khi thấy Nhan Tiêu đều bị chấn kinh. Rõ ràng trước khi tiến vào đây đã đến bệnh viện xác nhận một hồi. Rõ ràng Nhan Tiêu kia vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Vì sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Kinh hãi, trừ kinh hãi ra không tìm được vẻ mặt nào để diễn tả bọn họ. Nhan Tiêu lướt sơ tất cả bọn họ, nhìn thấy những tấm ảnh trên bàn làm việc. Cầm lấy nhìn một chút sau đó mỉm cười hỏi. Ồ, Lạc Tử Tịch, ngươi khi nào tìm người chụp những tấm ảnh này? Góc độ thật tốt, rất chuyên nghiệp đấy. Đúng nha, ta cũng thấy chụp thật chuyên nghiệp. Ngươi có muốn mời mấy nhiếp ảnh gia này chụp ảnh không? Có điều ta lại không biết cách liên lạc mấy nhiếp ảnh gia này. Nếu như ngươi muốn có thể hỏi Lâm Phó Tổng với Lâm Quản Lý một chút. Còn có mấy vị phía sau bọn họ. Chắc là đều biết, Lạc Tử Tịch có ý vị khác liếc nhìn về phía cha con họ Lâm. Nhan Tổng, gần đây trong công ty lời đồn nổi lên bốn phía, nói Lạc Tổng cùng chồng trước của nàng lui tới mất thiết. Bây giờ có ảnh chụp chứng thực, chúng ta hoài nghi Lạc Tổng có mục đích khác với ngài. Sau khi ngài xảy ra chuyện chúng ta vẫn luôn lo lắng. Ngài hôn mê bất tỉnh, Lạc Tổng lại đột nhiên xuất hiện tiếp quản công ty. Tuy rằng nàng nói là hôn thê của ngài thế nhưng chúng ta vẫn có hoài nghi. Chúng ta không thể để cho công ty rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch. Nhan Tổng, ngài tỉnh lại thật sự quá tốt. Chồng trước Lạc Tổng ở ngay đây. Ngài có thể tự mình hỏi quan hệ giữa Lạc Tổng với hắn. Lâm Kiệt Dịch từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhan Tiêu xuất hiện ngoài ý liệu của hắn nhưng mà hắn vẫn nhanh phản ứng lại. Nga, cảm tạ Lâm quản lý quan tâm. Lời đồn là thật sao? Lời đồn không phải từ chỗ Lâm quản lý ngươi truyền tới sao? Sao lại biến thành nghe nói rồi? Vẻ mặt Nhan Tiêu trong nháy mắt lạnh lùng đi. Nàng nhìn thấy Lâm Kiệt Dịch bởi vì nàng mà kinh ngạc lần thứ hai. Trong lòng cười lạnh, không chờ Lâm Kiệt Dịch khoác lác liền tiếp tục mở miệng nói. Tử Tịch có phải hôn thê của ta hay không, ta nghĩ đã có rất nhiều người nói với ngươi rồi. Ra ra nãy nãy ta không có nói cho ngươi biết sao? Nhan Lạc không nói cho ngươi biết sao? Những tấm ảnh này của Lâm quản lý không phải bằng chứng nói Tử Tịch tiếp cận ta có mục đích khác để nàng mất đi lòng người sao? Không phải dùng mấy tấm ảnh này công khai ra khiến Tử Tịch không chịu nổi áp lực dư luận ở công ty? Tư Cố Vô Thân sao? Không phải muốn dùng mấy tấm ảnh này để đổi lấy cổ phần trong tay nàng sao? Hay do dư luận ảnh chụp không lớn, nếu có Lăng Tiên Sinh ở đây, chỉ cần Lăng Tiên Sinh thừa nhận quan hệ với Tử Tịch. Tử tịch trăm miệng cũng không thể bào chữa, mà tội danh các ngươi đặt lên người nàng liền tự nhiên thành lập. Ở công ty, thời điểm người Nhan gia không tín nhiệm liền suy đoán dư luận đối xử với tử tịch. Tử tịch đương nhiên không ở lại Nhan thị được, cho dù hiện tại trên tay nàng có nhiều cổ phần hơn so với các ngươi. Nhưng mà vẫn bị các ngươi lấy mất quyền lợi, phải không, Lâm Phó Tổng, Lâm Quản lý, các ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Nhan Tiêu nói xong không khỏi cười lạnh, lời đồn trong công ty đối với Lạc Tử Tịch nàng đã sớm biết. Nhan Tổng, ngài không có chứng cứ, không thể nói lung tung, Lâm Kiệt Dịch ngụy biện, ha ha, buồn cười, ngươi cũng biết không có chứng cứ mấy từ này nha. Các ngươi đẩy tội danh lên người tử tịch thì có bằng có chứng. Lâm Quản lý, ngươi muốn ta hỏi Lăng tiên sinh cái gì? Hắn là chồng trước tử tịch ta đã biết. Hắn cùng tử tịch lui tới thân mật. Ngươi tự mình đi hỏi hắn. Hắn có phải cùng tử tịch lui tới thân mật hay không? Dựa vào mấy tấm ảnh này sao? Lâm Quản lý, bây giờ ngươi có thể hỏi Lăng tiên sinh một chút. Xem hắn có dám nói hắn cùng tử tịch có quan hệ thân mật đặc thù không? Ha ha, Lâm Quản lý, người ấu trí cũng phải có mức độ, chớ đem tất cả cho là chuyện đương nhiên. Hơn nữa bây giờ ta bình yên xuất hiện, có phải những lời đồn kia liền tự sụp đổ không? Dù sao lời đồn chính là lời đồn, cứ vậy không đỡ nổi một đòn. Lâm Quản lý, ta nói không sai chứ? Ánh mắt lạnh lùng của Nhan Tiêu trực tiếp thu lấy mỗi người ở đây. Trong nháy mắt bọn họ đều bị ánh mắt Nhan Tiêu làm cho khiếp sợ. Trong lòng mờ ám sớm đã đổ mồ hôi liên tục, Lâm Kiệt Dịch có chút kinh hoàng nhìn Nhan Tiêu. Nếu như Nhan Tiêu không xuất hiện hắn đã có thể bức Lạc Tử Tịch giao ra đại quyền. Thế nhưng Nhan Tiêu xuất hiện, hết thảy đều thành kết cục thất bại. Nhan Tiêu xuất hiện đương nhiên quan hệ giữa nàng và Lạc Tử Tịch sẽ không giả. Nhìn vừa rồi khi Nhan Tiêu tiến vào ánh mắt cả hai nhìn nhau thì sẽ biết. Trong kế hoạch của bọn họ, Nhan Tiêu không thể xuất hiện, nhưng mà Nhan Tiêu vẫn xuất hiện. Lời đồn tự sụp đổ, những tội danh mưu tài hại mệnh của Lạc Tử Tịch liền không thể thành lập. Nhan Tiêu xuất hiện, đại quyền trong Nhan thị cho dù còn nằm trên tay Lạc Tử Tịch. Nhan Tiêu còn có 20 cổ phần, Nhan Tiêu vẫn có thể tiếp quản Nhan thị, cho tới bây giờ địa vị của Nhan Tiêu ở Nhan thị không ai có thể sánh bằng. Người ủng hộ Nhan Tiêu chỗ nào cũng có, chỉ cần Nhan Tiêu khỏe mạnh, bọn họ liền không thể chân chính đoạt được Nhan thị, nhưng tất cả bố trí chỉ mới đi tới hôm nay, muốn từ bỏ như vậy thực sự là không cam lòng. Nhan Tổng, nếu ngài nói là lời đồn, vậy là do chúng ta có chút hiểu lầm với Lạc Tổng. Chúng ta lúc tiến vào cũng có nói, nghe được một ít lời đồn muốn mời Lạc Tổng chứng thực mà thôi. Một chút hiểu lầm, một chút hiểu lầm, Lâm Kiệt Dịch lau mồ hôi trong lòng bàn tay, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. Hiểu lầm sao, tại sao ta có cảm giác không phải hiểu lầm đây? Vậy một phần này là gì? Lẽ nào Lâm Quản lý bức tử tịch ký tên vào đơn nhượng cổ phần cũng là hiểu lầm sao? Lâm Quản lý muốn cổ phần Nhan thị là một chuyện hiểu lầm. Ta nghĩ là không phải chứ. Hiện tại Lâm Quản có phải là rất cần tiền không? Có vẻ như ngươi ở bên ngoài tự mình mở công ty bởi vì kinh doanh không quen thuộc mà thiếu hụt không ít. Nếu như có cổ phần Nhan thị, nắm giữ đại quyền Nhan thị không chỉ có thể xoay chuyển càn khôn ở công ty người. Càng không có ai biết ngươi thiếu hụt công khoản ở Nhan thị. Không phải sao, Nhan Tiêu, ngươi không thể nói lung tung. Bị Nhan Tiêu nói trúng tâm sự, Lâm Kiệt Dịch luống cuống. Ta có nói lung tung hay không tự ngươi hiểu rõ. Ta nói có đúng không Lâm Phó Tổng. Ngài nhìn thấy con trai ngài hiện tại luống cuống thành như vậy ngài còn có thể giữ được bình tĩnh. Xác thực so với con trai của ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Lâm Phó Tổng, ngài vẫn là công thần ở công ty, chiếm giữ vị trí Phó Tổng nhiều năm, không chỉ có nắm giữ cổ phần công ty, Nhan gia cũng không đối xử tệ bạc với ngươi. Ta thật không rõ vì sao ngài cũng ngu xuẩn con trai mình. Tham gia vào tiết mục bức cung đoạt quyền này đây, Nhan Tiêu nhìn về phía Lâm Hàm Phú, vẫn luôn nói chuyện là Lâm Kiệt Dịch, sau khi Lâm Hàm Phù thấy nàng xuất hiện vẫn luôn trầm mặc không nói. Nhan Tiêu không tin Lâm Hàm Phú thật sự vẫn giữ được bình tĩnh như vậy. Lâm Hàm Phú nhìn Nhan Tiêu một chút, nói, đại tiểu thư, chuyện đến nước này ngươi còn muốn ta nói gì? Ngươi không phải đã sớm hiểu rõ sao? Nhan gia không tệ với ta, nhưng Lâm gia ta ba đời vì Nhan thị dốc sức làm lâu như vậy. Chỉ được vẻn vẹn một chức phó tổng cùng 15, cổ phần, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm sao? Ta không nghĩ tới ngươi bỗng dưng xuất hiện, ngày hôm nay ta thua, thua do quá khinh thường Lạc Tử Tịch, quá khinh thường Nhan Tiêu ngươi, quá khinh thường nữ nhân, ha ha, nghĩ ta người mấy chục tuổi, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió lại bị hai nữ nhân chơi đùa xoay chuyển. Quả thật là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Lâm Hàm Phú mặt không có cảm xúc, khi Nhan Tiêu xuất hiện hắn liền biết hắn bất cẩn rồi. Hắn cho rằng Nhan Tiêu không ở đây. Nhan Lạc đi rồi. Lạc Tử Tịch làm được thành tích gì? Lạc Tử Tịch có vài phần khí thế nhưng cũng chỉ giả vờ mà thôi. Hơn nữa hắn điều tra quá khứ Lạc Tử Tịch. Một nữ nhân không có gì xuất chúng. Sự nghiệp bình thường, tình cảm bình thường. Một nữ nhân bình thường như vậy có thể làm cho Nhan thị nổi lên sóng gió gì? Chỉ là hắn không nghĩ tới. Lạc Tử Tịch xuất hiện chẳng qua chỉ là một danh nghĩa. Lạc Tử Tịch xuất hiện ở công ty cố ý để hắn nghĩ nàng không quyền thế. Chỉ vì khiến cho hắn lơ là bất cẩn, mà hắn, dĩ nhiên cũng thật đần độn cho rằng Lạc Tử Tịch sẽ không làm ra thành tựu gì. Lạc Tử Tịch vậy mà cùng Nhan Tiêu đóng kịch thật tốt. Hô, để hắn cho rằng hết thảy tất cả đều chân thật, sau đó liền bất cẩn như vậy. Bức cung. Thấy Nhan Tiêu mang người đến, hắn biết được một vài người trong đó, người phòng điều tra tội án thương mại, hơn nữa Nhan gia và Triệu đổi trưởng rất thân quen, sở dĩ Nhan Tiêu xuất hiện vào lúc này không chỉ bởi vì hắn. Bức cung, hơn nữa trên tay Nhan Tiêu đã nắm giữ chứng cứ công khoản hắn thiếu hụt. Nhan Tiêu xuất hiện để cho hắn trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Trước kia bởi vì công ty Lâm Kiệt Dịch hao tổn nghiêm trọng, hắn bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng công ty Lâm Kiệt Dịch vẫn luôn không có hiện tượng chuyển biến tốt. Tiền từ Nhan thị chuyển qua càng ngày càng nhiều. Trước khi xảy ra chuyện Nhan Tiêu từng thanh chỉnh một trận đối với công ty. Có rất nhiều người cõng oan ức thay hắn. Hắn biết Nhan Tiêu thật ra đã nổi lên lòng nghi ngờ hắn. Vì lẽ đó, hắn chỉ thể làm hoặc không làm. Bất ngờ, Nhan Tiêu dĩ nhiên không có chuyện gì. Còn tạo ra một cái bẫy để hắn nhảy vào. Bây giờ thắng bại đã định. Hắn xác thực không còn gì để nói nữa. Ba, Lâm Kiệt Dịch hiển nhiên không nghĩ tới lão ba của mình liền cứ thế nhận tội. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận tất cả còn có khả năng chuyển biến tốt. Thế nhưng ba hắn lại cứ thế mà nhận. Trong nháy mắt tâm Lâm Kiệt Dịch rơi xuống đáy vực. Cách chương.